Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2, chương 02, Thủ Sông Gói Quà. Sắc Mang Đơ, Aurex, vảy ngược, chấm ngoặc kép, Rasaku kêu lên, Sắc Mang Đơ kêu một tiếng, toàn thân bao vây lấy long hệ năng lượng vọt tới một bên Senseru. Một tiếng bạo tạc, Senseru đã hôn mê, đã mất đi năng lực chiến đấu. Giống, Sắc Mang Đơ cao giọng thét lên một tiếng, toàn thân bạch quang phát ra, lại xuất hiện là đã là Trăm Million. Ta đi ra phía trước, ôm lấy Trăm Million nói ra, rốt cục tiến hóa sao? Quá tốt rồi Trăm Million, đây là ngươi 20 tháng liên tiếp. Bố Y, một bên EV cũng là cao hứng kêu, vì Trăm Million tiến hóa cao hứng. Rasaku buông ra Trăm Million, nói ra, còn có ai khiêu chiến sao? Nếu như không có ta muốn đi ăn cơm. Chung quanh xì xào bàn tán nói, cái này từ Palit Thao tới Rasaku thật là lợi hại a. Hai ngày thời gian bên trong đều đã đánh bại 20 cái huấn luyện ra. Đúng vậy a, mà lại hắn Sắc Mang Đơ cũng tiến hóa thành Trăm Million, càng không tốt đối phó. Thấy chung quanh người không tiếp tục đi lên ý tứ, Rasaku lắc đầu, thu hồi Trăm Million cùng Eevee, quay đầu đi vào trung tâm Pokemon. Nơi này là Viridian City, trung tâm Pokemon. Rasaku hai ngày trước đến nơi này, sau đó bắt đầu khiêu chiến tất cả huấn luyện gia. Ngay từ đầu cũng là bị từng cái huấn luyện gia giáo làm người. Về sau cùng Sắc Mang Đơ ăn ý đi lên, đối chiến một chút chú ý một chút cũng dần dần nắm giữ. Cho tới bây giờ đã lấy được 20 tháng liên tiếp chiến tích. Hệ thống, hoàn thành nhiệm vụ đi. Rasaku ăn trung tâm Pokemon cung cấp miễn phí cơm chưa? Một bên lầm bầm hướng hệ thống hỏi thăm. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành 20 tháng liên tiếp. Hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh 20 tháng liên tiếp. Ban thưởng, ràng buộc chi lực, 20 kim cương, 1000 điểm nhân khí điểm. Rốt cục chờ đến, hai ngày này vất vả đối chiến không phải uổng phí a. Rasaku cũng không nhịn được lệ rơi đầy mặt a. Dù sao Ash bọn hắn đã đuổi tới trước mặt hắn đi. Một ngày trước, Ash ôm Pikachu được sự giúp đỡ của Jenny vọt vào trung tâm Pokemon. Rasaku cũng vì nhìn xem hệ thống có phải thật vậy hay không đem chính mình dung nhập trong thế giới này, đi qua cùng Ash lên tiếng chào hỏi. Ash dễ cũng biết hắn, còn nói lần sau trở về đi nhà hắn ăn cơm. Kiến thức đến hệ thống lợi hại về sau, Rasaku cũng bắt đầu đối cuộc sống sau này bắt đầu hướng tới đi lên. Dù sao nhìn thấy nhân vật chính, nói rõ kịch bản cũng bắt đầu. Về sau Ash bọn hắn đụng phải một ít chuyện hắn cũng có thể cắm một chân. Có chút cường lực Pokemon hắn vẫn là rất trông mà thèm a. Dù sao hệ thống cho như thế cái hố người nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến đại sư con đường. Binh ở chỗ tinh, mà không ở chỗ nhiều. Pokemon số lượng đại biểu không được thực lực cường đại. Chỉ có những cái kia tinh anh mới có thể để cho ngươi đi càng xa. Thu phục 6 con cao tư chất Pokemon tham gia Indigo giải thi đấu. Thu hoạch được quán quân. Bước ra đại sư con đường bước đầu tiên. Ban thưởng, Master Ball 1 viên, Charizard X nguyên bộ Megastone, ngẫu nhiên thần thú địa đồ 1 phần. Chú thích, hệ thống đưa tặng, rút thưởng thu hoạch được không tính nhập số lượng bên trong. Kết quả hắn liền bi kịch, cao tư chất Pokemon nào có dễ dàng như vậy đụng phải a. Coi như hệ thống miễn phí cho hắn một đôi có thể trực tiếp nhìn thấy Pokemon tư chất con mắt. Hai ngày này xuống tới nhìn thấy phần lớn đều là trung phẩm. Căn bản không đáng chú ý a. Hệ thống đem Pokemon tư chất chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Dưới, bên trong đều không cần nói. Già yếu tàn tật cùng bình thường nói chính là bọn họ. Thượng phẩm coi như cao hơn tư chất. Cơ hồ cố gắng bồi dưỡng dưới, cơ hồ từng cái đều có thể trở thành tinh anh thực lực. Còn cực phẩm, hệ thống chỉ cấp ra một câu, có trở thành thần thú tiềm lực, đề nghị ký chủ thu phục, toàn lực bồi dưỡng, trông mà thèm chảy nước miếng cũng không có cách. Hoang dại Pokemon phần lớn là trung hạ phẩm, thượng phẩm hắn đều chưa thấy qua. Đừng nói cực phẩm, ngược lại là hệ thống cho hắn Charmander cùng Eevee đều là thượng phẩm. Đáng tiếc không phải cực phẩm có chút tiếc nuối. Sau đó hệ thống đã nói trong thương thành có tư chất tăng lên thuốc. Thượng phẩm tăng lên tới cực phẩm tư chất tăng tốc thuốc muốn 10 vạn kim cương. Rasaku sờ sờ thôi áo, cảm thán một tiếng, vẫn là đừng mơ mộng hão huyền. Thành thành thật thật làm nhiệm vụ tích lũy gạch đá đi. Nhân khí điểm mấy ngày nay trở thành tiêu điểm, lục tục ngo ngoe có rất nhiều tới sổ. Tăng thêm nhiệm vụ sau khi hoàn thành 1.000 điểm, rốt cục vượt qua hơn 1 vạn. Rasaku cũng mau để cho hệ thống đem hắn hiện tại cần nhất máy gian lận làm cho đi ra. Thu hoạch được kinh nghiệm nhân 2, mỗi lần chiến đấu sau đạt được kinh nghiệm nhân 2 đây mới là vì về sau cường đại nhất nên mở ra máy. Gian lận, không có chuyện gì là đẳng cấp nghiền ép không được, nếu như mấy cấp nhìn không ra gì gì đó. Vậy liền mười mấy cấp, mấy chục cấp nghiền ép, về phần cái kia ràng buộc chi lực cũng là trước mắt Rasaku cần nhất. Rasaku muốn đem Eevee tiến hóa thành Sylveon, ở trong game là muốn Eevee ràng buộc đi đến 2 ngôi sao sau đó thăng cấp mới có thể tiến hóa. Nhưng ở trong hiện thực như thế nào mới có thể đi đến ràng buộc 2 sao? Rasaku biểu thị hoàn toàn không nghĩ ra. Còn tốt hệ thống ngủ gật đưa gối đầu, hoàn thành 20 tháng liên tiếp liền có thể thu hoạch được ràng buộc chi lực. Dùng ràng buộc chi lực kiên trì huẩn dưỡng Eevee, liền có thể để Eevee tiến hóa thành Sylveon, mà lại Rasaku cũng còn tại nhớ Greninja Battleborn. Ràng buộc tiến hóa, đâu, có được ràng buộc chi lực có thể lại càng dễ Helping Hand. Trợ giúp Greninja tiến hành Battleborn, ràng buộc tiến hóa, nhìn xuống hai cái ngay tại linh thực vật hai cái Pokemon. Rasaku cũng dự định rời đi Viridian City tiến về Pewter City. Không phải Brock sau khi đi, hắn cũng không cảm thấy Brock cha hắn lại so với Brock yếu. Trước xem xét một chút hai cái Pokemon hiện trạng, cũng theo đó sau đạo quán tranh tài chuẩn bị sẵn sàng. Pokemon, Charmeleon đẳng cấp, 16 giới tính, giống đực thân cao, 145cm thể trọng, 20kg đặc tính, lửa mạnh kỹ năng, Aurex, vảy ngược, di truyền, Scrat, Bat, Krug, tiếng kêu, Ember, tia lửa, Sussat, sương mù, Dragon Rex, long chi nộ. Pokemon, Eevee đẳng cấp, 13 giới tính. Giống cái thân cao, 30cm thể trọng, 6,5kg đặc tính, trốn chân kỹ năng, yon, ngáp, di truyền, helping hand, trợ giúp, tiếng kêu, taco, va chạm, tail whip, vẫy đuôi, sen tech, tung cát, baby đầu ai, mắt tròn, quick attack, điện quang nhất thiểm, vẫn là rất khó đánh a. Dù sao đẳng cấp cũng không tính là cao, mà lại cũng không có khắc chế hệ nham thạch thuộc tính. Rasaku sờ sờ cái cằm, quyết định vẫn là tốn chút kim tệ tại trong thương trường mua cái một cây cần câu. Kim tệ có thể mua được tốt nhất chỉ có tốt cần câu. Nhìn xem cây kia siêu cấp cần câu, cũng chỉ có thể chảy nước miếng a. Tốt cần câu, 50% tỷ lệ câu được chân quý hệ thủy Pokemon, 1% tỷ lệ câu được cao tư chất Pokemon, siêu cấp cần câu, 100% câu được chân quý hệ thủy Pokemon, 10% tỷ lệ câu được cao tư chất Pokemon. Đây chính là khác nhau. Đáng tiếc siêu cấp cần câu muốn 400 kim cương. Nhìn lấy mình tội nghiệp hai ngày này làm nhiệm vụ để giành được tới 100 kim cương. Vẫn là nhịn một chút đi. Bất quá hắn ngược lại là mò tới trong hành trang cái kia Firestone. Hai ngày này hắn cũng đi dạo qua cửa hàng. Chỉ có thể nói, bình thường đồ vật là thật tâm tiện nghi, nhưng cùng Pokemon dựng bên cạnh đồ vật đó cũng là thật đắt. Đi phòng ăn có một bữa cơm no đủ cũng chỉ muốn 20-30 Pokemon tiền. Một viên phổ thông Pokebo 200 Pokemon tiền. Ta quyết định vẫn là bán Firestone. Sau đó nạp tiền nhìn xem có thể hay không mua một cây siêu cấp cần câu. Dạng này cũng có khả năng câu được cao tư chất Pokemon. Cơm nước xong xuôi, Rasaku lập tức ngựa không dừng vó đem Firestone bán cho Viridian City cửa hàng. Vừa vặn bán 30 vạn Pokemon tiền, nạp tiền cho hệ thống, vừa vặn 400 kim cương đủ mua siêu cấp cần câu. Rasaku cũng không khỏi cảm khái có phải hay không thiên ý. Vừa nạp tiền, hệ thống thanh âm cũng truyền ra. Chúc mừng ký chủ nạp tiền 300 kim cương, thu hút được thủ sông gói quà lớn. Mời lập tức nhận lấy. Rasaku lập tức cảm giác có loại chơi sơn trại game điện thoại cảm giác. Điểm kích lập tức nhận lấy. Một vài thứ xuất hiện ở trước mặt hắn. 10 cái Ultrabo, một bình mật ong, một viên trứng Pokemon. Nhìn kỹ dưới giới thiệu, Rasaku không khỏi ngược lại hút một ngụm khí lạnh. Đây là hệ thống đại phóng đưa a. Lễ này bao cũng coi như đáng giá. Thơm ngọt mật ong, áp bức bản, thơm nhất ngọt mật ong. 100% khả năng hấp dẫn đến hệ trùng cực phẩm Pokemon. Trứng Pokemon, đây là một viên cực phẩm chuẩn thần trứng Pokemon. Bất quá khoảng cách ấp còn có dài đằng đẵng thời gian. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.